Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 10:10, viết thư cho bạn trai tương lai 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con có thể tự về một mình. Tô Vãn kiên định nói. Làm sao được, con mới 10 tuổi. Thời buổi này, trị an không tốt. Thường xuyên xảy ra những vụ phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc. Tô Vãn nói ra phương án giải quyết mà cô đã nghĩ ra từ trước. Lúc đó, mẹ mua cho con vé tàu nằm. Ở đó ít người, cũng an toàn, rồi bảo chú út bọn họ đến ga tàu đón con. Thấy Giang Tú Liên vẫn muốn từ chối, cô lại thêm một liều thuốc mạnh. Mẹ, có phải có em trai rồi? Mẹ sẽ không thương con nữa không? Nói xong, Tô Vãn còn làm ra vẻ mặt tủi thân. Sao có thể chứ, con mãi mãi là con gái của mẹ. Giang Tú Liên vội vàng nói. Vì chuyện bà ta mang thai mà Dư Cường Quân vừa cho tiền, vừa mua đồ, dỗ dành mấy ngày trời. Cuối cùng cũng không làm loạn nữa. So ra, Vãn Vãn ngoan ngoãn hơn nhiều. Không những không làm loạn, còn giúp bà ta làm một số việc nhà. Nghĩ như vậy, trong lòng Giang Tú Liên dâng lên một tia áy náy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân của con gái, bà ta có chút do dự nói. Buổi tối mẹ sẽ bàn bạc với chú Dư của con. Tô Vãn ngoan ngoãn. Vâng, một tiếng. Trong lòng lại nghĩ, hai người cứ bàn bạc đi. Tôi có cách để Dư Cường Quân đồng ý. Giang Tú Liên và Dư Cường Quân bàn bạc như thế nào? Tô Vãn không biết, chỉ là sáng hôm sau khi ăn sáng, Dư Cường Quân lại bày ra bộ mặt giả tạo đó, nói với Tô Vãn, nghe mẹ con nói, Tiểu Vãn muốn về quê thăm ông bà à? Vâng, chú, được không ạ? Tô Vãn mở miệng, trong lời nói tràn đầy mong đợi, một lúc sau, lại ủ rũ cúi đầu, nhỏ giọng nói, nếu không được thì thôi, con sẽ nói với Lâm Vân. Dư Cường Quân hỏi, Lâm Vân là ai? Tại sao phải nói với cô bé ấy? Tô Vãn, Lâm Vân là bạn cùng bàn của con. Bạn ấy rủ con hè này cùng đi chơi ở cung thiếu nhi. Nhưng con nói với bạn ấy là con phải về quê thăm ông bà. Chỉ nói là phải đợi về từ quê rồi mới có thể đi chơi với bạn ấy. Bây giờ không được đi thăm ông bà nữa. Con sẽ, ngoại trừ câu đầu tiên là thật, những câu còn lại đều là bịa đặt. Ai nói không được đi? Dư Cường Quân vốn còn đang do dự vội vàng lên tiếng. Thật à, chú thật tốt. Tô Vãn vui vẻ nói. Đã về quê rồi, thì quà cáp đặc sản là không thể thiếu chứ nhỉ? Lúc này, Dư Cường Quân vẫn chưa biết Tô Vãn đã nghĩ ra cách để đào hố cho ông ta. Cách chương.